Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 345, mới gặp gỡ Orochimaru. Valos nghe được Sunet lời nói khẽ cười tiếng mở miệng nói: Tìm nữ nhân khác sinh à? Cũng có thể. Hanh. Sunet nghe được Valos lời nói, nhất thời hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác không ở xem Valos. Tuy là nàng đối với Valos có nhiều nữ nhân như vậy, không nói gì thêm, mà dù sao cũng là sẽ nổi máu ghen. Được rồi, cùng tiểu hài tử giống như, ở ta tâm lý quý giá nhất cũng là ngươi. Sunet nhìn cũng chưa từng nhìn Valos liếc mắt, trực tiếp tự tay ôm qua Shizune trong tay nữ nhi Minh Nguyệt đùa lên. Valos nhìn thấy Sunet bộ dạng cũng không thèm nói. Nhắc lại, nhìn Sunet ôm tới hài tử, muôn vàn cảm khái, hắn không ngờ tới hắn cũng sẽ có làm ba một ngày. Không khỏi cùng Sunet cùng nhau đùa nổi lên Minh Nguyệt, đang ở Valos cùng Sunet hai người đùa cùng với chính mình nữ nhi Senju Minh Nguyệt lúc. Một đạo hơi có chút âm lãnh thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa phòng truyền đến. Sunet, người nếu đã tới Điền Chi Quốc, làm sao không đến xem lão bằng hữu? Sunet nghe được cái này thanh âm không khỏi quay đầu hướng cửa nhìn lại. Còn thấy đứng ở cửa một cái toàn thân tản ra khí tức âm lãnh nam tử. Đang dùng cái kia dường như mắt rắn một dạng mắt nhìn nàng và Valos. Nhìn thấy người này, Sunet không khỏi hừ lạnh một tiếng mở miệng nói. Orochimaru, ngươi tới làm cái gì? Nghe nói ngươi đã đến rồi Điền Chi Quốc, ta mới may ở chỗ này, liền trực tiếp ghé thăm ngươi một chút. Làm sao a? Hoan nghênh sao? Orochimaru vừa nói một dạng nhìn về phía Valos, thấy Valos cũng đang quan sát hắn, không khỏi tiếp tục nói, ngươi chính là Valos quân a. Ta gọi Orochimaru, rất cao hứng biết ngươi. Vậy sao? Ta có thể không cao hứng nổi. Ta nghe nói qua ngươi. Còn nhớ rõ Anko sao? Valos tự tiếu phi tiếu nhìn cửa Orochimaru lạnh nhạt nói. Orochimaru nghe được Valos lời nói, như rắn đồng tử không khỏi rụt một cái. Dị dạng phải xem lấy Valos mở miệng nói, ta biết. Ngươi thu Anko làm đồ đệ phải. Làm sao sở quân nên vì Anko tổn thương bởi bất công sao? Không có. Chỉ là nhìn ngươi còn nhớ hay không cho nàng. Nàng nói qua muốn tìm ngươi trước mặt hỏi rõ ràng. Nàng mặc dù là đồ đệ của ta, ta tôn trọng lựa chọn của nàng. Chuyện của các ngươi ta cũng mặc kệ. Valos cười khẽ một tiếng mở miệng nói. Nghe được Valos lời nói, Orochimaru tựa như lâm vào hồi ức một dạng. Trong mắt nhất thời không có mới vừa rồi vậy âm lãnh, trở nên nhu hòa. Không biết qua bao lâu, Orochimaru từ trong ký ức tỉnh táo lại, nhàn nhạt phải xem lấy Valos, mở miệng nói, không có ý tứ, nghĩ ra một sự tình. Valos chứng kiến dáng vẻ của hắn, không khỏi bĩu môi. Orochimaru căn bản cũng không có chút nào ngượng ngùng dáng dấp, khoát khoát tay mở miệng nói, không có gì. Orochimaru, ngươi hôm nay tới chúng ta đây rốt cuộc là vì sao? Cũng nói với ta ngươi là đặc biệt sang đây xem ta người bạn cũ này. Vậy đơn giản là khinh nhục hai chúng ta chỉ số X. Sunet nhìn hình như là ở kéo bình thường. Hai người hơi không kiên nhẫn, không khỏi đối với Orochimaru bĩu môi, mở miệng nói. Orochimaru khẽ cười tiếng, lần nữa nhìn xuống Valos cùng Sunet, mở miệng nói, quả thực cũng là ngươi hiểu ta. Ta lần này là vì sở quân mà đến. Ta dường như với ngươi không phải rất thuộc a. Valos vừa tiếp tục đùa lấy Tiểu Minh Nguyệt, vừa mở miệng đối với Orochimaru nói rằng. Orochimaru mắt rắn ở Valos trên người đảo qua một cái, vươn cái kia như lưỡi rắn một dạng lưỡi đầu, thêm miệng đến sừng mở miệng nói. Sở quân, ta là tới tìm ngươi hợp tác. A hát, nói một chút coi, chúng ta có cái gì có thể hợp tác? Valos không khỏi hứng thú. Hiện tại nhẫn giới người nào không biết hắn Valos thực lực. Orochimaru lại còn dám đối với hắn đưa ra hợp tác. Cái này không tùy vào để Valos nghi ngờ. Lẽ nào Orochimaru có vật gì có thể đả động chính mình sao? Nghe nói Sở Quân đang tìm nhẫn thuật. Ta chỗ này thì có một ít. Nếu như Sở Quân có hứng thú, ta bắt được nhẫn thuật, bao quát ta bí thuật, ta toàn bộ dâng. Orochimaru nhìn Valos nhàn nhạt mở miệng nói. A hát, ta đây muốn làm cái gì đâu. Ta nghĩ muốn Sở Quân bằng lòng ta. Về sau giúp ta làm một chuyện. Orochimaru trong mắt toát ra tia sáng kỳ dị mở miệng nói. Chuyện gì? Cái này đến lúc đó lại nói. Hơn nữa ta hiện tại vẫn chưa nghĩ ra. Valos nghe đến Orochimaru lời nói. Không phải gọt được phủi miệng đến. Mắt lé nhìn xuống Orochimaru lạnh nhạt nói. Ngươi nghĩ dùng nhẫn thuật để cho ta vì ngươi bán mạng. Không phải. Không phải. Sở Quân ngươi hiểu lầm. Mặc kệ Sở Quân ngươi có đáp ứng hay không giúp ta làm việc. Nhẫn thuật ta toàn bộ dâng. Orochimaru lần nữa thêm dưới lưỡi đầu. Mở miệng nói. A hát, chỉ đơn giản như vậy. Valos tự tiếu phi tiếu nhìn Orochimaru mở miệng nói. Đối với, chỉ đơn giản như vậy. Cái kia Sở Quân có đáp ứng hay không chuyện hợp tác đâu. Orochimaru khẽ cười tiếng mở miệng nói. Cái kia hợp tác vui vẻ. Sở Quân chính là người sảng khoái. Qua một thời gian ngắn ta liền phái người đem nhẫn thuật quyển trục đều cho Sở Quân đưa tới. Không có việc gì ta liền cáo từ. Orochimaru nghe được Valos lời nói. Hài lòng gật đầu mở miệng nói. Không tiễn. Orochimaru cười khẽ. Cũng không nói chuyện. Vừa định xoay người rời đi. Nhưng đột nhiên tựa như chúng định thân pháp một dạng. Mắt không hề nháy một cái được nhìn chằm chằm Sunet trong ngực Minh Nguyệt. Nhìn Minh Nguyệt toàn thân nồng nặc sinh mệnh khí tức cùng cái đôi kia đỏ thắm con mắt. Tựa như nhìn thấy bảo bối gì giống nhau. Trong mắt phát sinh ánh sáng nóng bỏng. Ho khan. Ho khan. Valos xem đến Orochimaru bộ dạng nhẹ ho hai tiếng. Orochimaru nghe được Valos thanh âm. Bỗng nhiên thức dậy. Tựa như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì một dạng. Ngẩng đầu đối với Valos hỏi. Sở Quân. Đây chính là ngươi và Sunet nữ nhi. Không đợi Valos nói. Ôm trăng sáng Sunet cũng lộ ra một bức dáng vẻ hạnh phúc. Mở miệng nói, đối với ta và hài tử của hắn. Khả ái a, ta cho ngươi biết Orochimaru. Ngươi cũng đánh ta bảo bối chủ ý. Nếu không, hành. Orochimaru cười khẽ, cũng không trả lời Sunet lời nói. Lần nữa, đối với Valos mở miệng nói, Sở Quân, ta đi trước. Lần nữa cung chúc ngươi nhiều một tư chất tốt như vậy nữ nhi. Nói xong Orochimaru xoay người rời đi. Bất quá tại chuyển người trong nháy mắt. Trong mắt đột nhiên bộc phát ra một loại trước nay chưa có giữ lấy muốn. Hôm nay cập nhật chậm. Còn có một canh. Buổi tối tái phát. Tân niên sắp tới. Mọi người ủng hộ nhiều hơn cải trắng được chứ. Cùng đợi mọi người Azaka. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu cùng tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.